Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chuyện xong phất áo đi, chuẩn bị lên cấp, Nguyên Thiên Cơ biến mất, Trần Thủ Chuyết xoay người rời đi, hắn mới sẽ không ở đây chờ đợi, sớm bảo nhị quân ở phụ cận chuẩn bị một cái mật thất động phủ. Vạn nhất Nguyên Thiên Cơ bại, chính mình ngây ngô ở nơi đó đứng. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Vừa tới động phủ, chỉ thấy phương xa ầm ầm có một đạo quang trụ phóng lên trời. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hưng phấn kêu một tiếng. Được, pháp tướng chân quân tử vong, cơ thể trong tu luyện ngưng tụ chân khí, trở về thiên địa sẽ gợi ra cái này một tràng vụ nổ lớn, gọi là tán linh khí bạo. Linh thần chân tôn tử vong, nhưng là sẽ bay lên một đạo quang trụ, nguyên khí trở về thiên địa, gọi là tán linh cột sáng. Cái này cột sáng thời gian tồn tại, cùng linh thần chân tôn tu vị có quan hệ, dài nhất tồn tại 800 năm thời gian. Địa khư chân tổ tử vong, sẽ hình thành một cái cực lớn thiên thi ảo giác, nhỏ mấy ngàn trượng, lớn mấy trăm dặm, gọi là tán linh di hài. Có người nói thanh nham giới năm đó lão tổ tử vong, đầy đủ 300 dặm to lớn thi hài, trôi nổi thanh nham giới không trung, đầy đủ 1000 năm, mới là biến mất, thiên tôn chân nhất tử vong, nhưng là sẽ hình thành một cái hư huyễn thế giới, có thể lấy làm vì di tích thăm dò, thậm chí thật sự chính là biến thành một cái tiểu thiên thế giới, tồn tại vũ trụ trong. Gọi là tán linh huyễn giới, đạo nhất chân ngã tử vong, có chết rồi liền chết, không có bất kỳ để lại, có nhưng là sẽ hình thành một đạo thiên tích, bao nhiêu vạn năm không đổi, tồn tại trong vũ trụ, chứng minh hắn đã tới, gọi là tán linh thiên tích. Một đạo quang trụ xuất hiện, đại biểu Nguyên Thiên Cơ đánh chết một cái linh thần chân tôn. Trần Thủ Chuyết cao hứng trong. Lại là một đạo quang trụ xuất hiện. Cái thứ hai, quá tốt rồi. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Cái thứ ba cột sáng hồi lâu không thấy. Không biết cái gì tình huống. Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi. Đột nhiên trong mật thất, Nguyên Thiên Cơ xuất hiện. Mỉm cười nói, hoàn thành nhiệm vụ. Ba cái linh thần, 8 cái pháp tướng, còn có một đám nhãi con. Một cái không có chạy mất. Trần Thủ Chuyết chỉ hư không, ý tứ là hai đạo tán linh cột sáng, có một cái chạy ra bên ngoài 5 vạn dặm, bị ta đuổi theo tiêu diệt, quá xa, ngươi nơi này không nhìn thấy. Trần Thủ Chuyết hô, được, lần này hoàn toàn tâm bệnh xóa một khối, sẽ không có người lại truy tung chính mình. Trần Thủ Chuyết lấy ra 38 vạn linh thạch, giao cho Nguyên Thiên Cơ. Còn sót lại 43 cái thượng phẩm linh thạch, còn có 22 vạn bình thường linh thạch. Linh thạch càng ngày càng ít a. Nguyên Thiên Cơ đắc ý thu hồi linh thạch, nói, tuy rằng tảng đá kia đối với ta một điểm dùng không có, nhưng là nhân loại các ngươi đều là đặc biệt yêu thích. Vì lẽ đó, ta vẫn là nhiều thu thập nhiều cho thỏa đáng. Trần Thủ Chuyết rất là không nói gì. Nguyên Thiên Cơ suy nghĩ một chút, lấy ra mấy cái đồ vật, cái này cũng là rách nát hàng, đối với ta không có ý nghĩa, thế nhưng đối với nhân loại các ngươi thật giống cũng rất yêu thích. Đều cho ngươi. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, nhất thời sững sờ, một cái phá nát pháp bảo, chặt đầu lưỡi mác, hẳn là linh thần chân tôn ngự sử lục giai pháp bảo. Một bộ thiên địa linh hỏa. Thiên địa huyền hoàng 4 cái thiên địa linh vật, 7, 8 cái thẻ ngọc, 10 mấy bình đan dược, một đống lớn mấy thứ linh tinh, bất kể nó là cái gì, đều là thứ tốt. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi, nói, đa tạ, Nguyên đại ca, chung quanh đây có những kia tông môn, nguyên lai nơi đây là Thanh Châu nước Trung Lương, hiện đang gọi là Tử Phủ Thiên Địa. Tử Phủ Thiên Địa phía đông 15 vạn dặm, Bàng Môn Nguyên Dung Tông. Tử Phủ Thiên Địa đi về phía nam 13 vạn dặm, bằng môn Tam Không Kiếm Tông, Tử Phủ Thiên Địa đi tây 8 vạn dặm, bằng môn Xích Thần Tông, hướng về bắc nhưng là bằng môn Thiên Tâm Môn, mặt khác hướng đông bắc có bằng môn Đạp Vân Tiên Môn, phía đông nam có Đại Phiền Tông. Nơi này không giống với Thanh Túc Địa Vực, thuộc về mới bắt đầu nhân tộc 9 vực, giới vực cùng giới vực trong lúc đó hoang dã, sớm khai phá xong xuôi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, chu vi dĩ nhiên có 6 cái bảng môn, Xích Thần Tông, Đạp Vân Tiên Môn, Nguyên Dung Tông, Thiên Tâm Môn, Tam Không Kiếm Tông, Đại Phiền Tông. Nguyên Thiên Cơ lại là nói, ta cũng phải đi rồi, ta nói rồi, ta đắc tội một cái đại lão, hắn vẫn đang truy tung ta, ta đến Tử Phủ Thiên Địa bên trong tránh một chút. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, ta tiếp tục đi tới Thái Thượng Đảo. Nguyên Thiên Cơ muốn nói điều gì, thật giống nhịn xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn là nói, huynh đệ, ta còn có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Cái này sao lại tới một câu? Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn. Nguyên Thiên Cơ nói, Thái Thượng Đảo không muốn đi tới chỗ kia, ta cảm giác không phải địa phương tốt gì. Ngươi nhìn bọn họ, chấm ngoặc kép. Nguyên Thiên Cơ một chỉ Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh, những người này người nào là người hiền lành? Bọn họ quả thực so với chúng ta tà vật còn tà vật. Chỉ là một cái bát tuyệt kình đạo thánh, chính là như thế quỷ dị. Cái khác cái gì Huyền Hoàng Trấn, Đầu Thiên Tử, Thái Cực Biến, Kim Cương Trác, ta cảm giác không có một cái là tướng tốt. Nơi đó quá tà tính, ta thật không đề nghị ngươi đi. Trần Thủ Chuyết nói, Nguyên đại ca, không có biện pháp, ta có không thể không đi nguyên nhân. Tốt lắm, chính ngươi bảo trọng đi. Nguyên đại ca ngài cũng bảo trọng. Huynh đệ, đi rồi, núi cao đường xa, năm nào hữu duyên, chúng ta ở tương phùng, đến đây gặp lại. Nguyên Thiên Cơ rời đi, sửa sang một chút vật phẩm, Thiên Địa Linh Hỏa lấy ra Thiên Giai Linh Hỏa giao cho Mi Gian Xích. Lại tới một cái tỉ muội, kỳ thực này Thiên Giai Linh Hỏa giá trị mấy ngàn vạn linh thạch, thế nhưng Trần Thủ Chuyết hay là dùng đến triệu hoán, linh thạch lại nhiều hơn. Cái kia có chính mình kình đạo thánh có giá trị, thẻ ngọc kiểm tra một hồi, các loại bí tịch, Thượng Thanh Kiếm ấn lệnh phù đồ, Ngọc Dịch Cam Lâm tẩy sinh niệm pháp, Kim Đỉnh Thất Nguyên Nội Cảnh Kinh, Nhật Nguyệt Huyền Su Thiên, Thông U Huyết, Thiên Kiến Sư Chỉ Nam, Thiên Kiến Sư 1.001 hỏi, ta kiến tạo thế giới, xem không hiểu, đan dược, hắn cũng không biết đều là đan dược gì, mấy thứ linh tinh càng là như vậy. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không có một cái đối với hắn hữu dụng, tìm cơ hội đều bán. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, cũng là rời đi, nhìn một chút phương xa. Trần Thủ Chuyết lựa chọn phía đông, phía đông 15 vạn dặm, bảng môn Nguyên Dung Tông, hướng đông bắc có bảng môn Đạp Vân Tiên Môn, phía đông nam có Đại Phiền Tông, bên kia tông môn đông đảo, cơ duyên có thể liền nhiều. Phong hỏa luân phi độn mà lên, cái này phi xa mua đúng rồi, thời khắc mấu chốt thật không có rơi qua dây xích. Trong hư không, vô số tu sĩ phi điều, ba đạo tán linh cột sáng, dẫn được vô số tu sĩ điều động. Tán linh cột sáng, có thể không chỉ là một cái tử vong hiện tượng. Sau 3 ngày, tu sĩ có thể lấy ở tán linh cột sáng trong vớt vật phẩm. Như linh thần chân tôn, trên căn bản đều có chính mình thần quốc thế giới, hoặc là thứ nguyên động phủ. Theo hắn chết, có cơ hội có thể lấy ở tán linh cột sáng trong được đến đối phương tàn dư vật phẩm. 3 cái cột sáng nơi, một tràng gió tanh mưa máu, không biết cuối cùng tiện nghi ai. Trần Thủ Chuyết không quan tâm những chuyện đó, chỉ là phi độn một đường về phía trước, bay ra 7 vạn dặm, phía trước đại địa thình lình một mảnh đỏ sẫm, thật giống thiên địa chia làm 2 bên, vừa màu xanh lá, vừa màu đỏ son. Trần Thủ Chuyết điều động phong hỏa luân tiếp tục hướng phía trước. Vọt qua lục đỏ phân giới. Nhất thời cảm giác chấn động toàn thân. Thật giống đi tới một thế giới khác. Không phải thật giống. Chính là như vậy. Tiến vào Nguyên Dung Tông giới vực. Nơi đây là Trung Nguyên Cửu Uyên Thanh Châu. Thế vực cùng thế vực trong lúc đó hoang dã. Sớm bị thăm dò khai phá một quang. Thậm chí ngay cả tiếp thế vực tứ hải, đều bị lấp bằng luyện hóa. Vì lẽ đó không giống thanh túc địa vực thế vực trong lúc đó còn đến dằn vặt một thoáng. Nơi này trực tiếp tiến vào những tông môn khác thế vực. Như Xích Thần Tông, Đạp Vân Tiên Môn, Nguyên Dung Tông, Thiên Tâm Môn, Tam Không Kiếm Tông, Đại Phiền Tông. Trên căn bản đều là một cái bảng môn một cái thế vực. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, rơi xuống phong hỏa luân, nhẹ nhàng chạm đến đại địa, rất nhanh hắn cảm giác đến cái này thế vực thế giới đặc tính. Biết ở này thế vực trồng trọt cái gì cây cối tốt nhất. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đây mới là chính mình sở trường. Hắn tiếp tục phi độn, quả nhiên nơi này cùng tử phủ thiên địa bên kia, hoàn toàn khác nhau. Nơi này linh khí sung túc, phàm nhân giàu có, đại địa thoải mái, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Sau 3 ngày, Trần Thủ Chuyết đi tới Nguyên Dung Tông Sơn Môn nơi. Bất quá Trần Thủ Chuyết không có đặt chân ở chỗ này, mà là ở đây Nguyên Dung Tông Sơn Môn phụ cận. Có bát phương linh bảo trai phường thị đặt chân. Tiến vào phường thị, một đám bản địa thổ dân vây lại đây tranh đem làm dẫn đường. Trần Thủ Chuyết dựa theo Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi phương pháp tuyển một ông già. Vừa nhìn dãi dầu xương gió, hắn biết đến nhất định nhiều linh thạch khen thưởng phía dưới, thuận miệng hỏi thăm ông lão có sao nói vậy. Tin tức đã truyền khắp 4 phương. Tâm Ma Tông Nguyên Thanh Linh Thần Lão Tổ, Tử Ma Tông Bát Nguyên Linh Thần Lão Tổ, Quế Ma Tông Hiên Vũ Linh Thần Lão Tổ, đụng phải tà, bị tà vật hại chết, trừ bọn họ ra còn có 8 vị thượng tôn pháp tướng. Cũng là tử vong. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, Nguyên Thiên Cơ thực sự là làm việc, một cái không sót, lại tiếp tục hỏi dò, nơi đây Nguyên Dung Tông, 800 bằng môn một trong môn phái thơ số, một đạo nguyên khí che cửu châu. Liệt hỏa sôi trào dung thiên địa. Môn phái này lấy hỏa thuật làm chủ, công kích pháp thuật, pháp thuật uy thế đều cực kỳ thô bạo. Nguyên Dung Tông cùng Đại Phiền Tông chính là tử địch, chinh chiến 3000 năm bất phân thắng bại. Đại Phiền Tông trong môn phái thơ số diễn cùng linh bảo huyền nguyên pháp, Đại Phiền Kim Tiên tự tại hoàn. Này tông có 4 đại truyền thừa: Đại Phiền Huyền Biến Kinh, Đại Hóa Xích Tiêu Khí, Đại Chân Huyễn Kiếm Ý, Đại Hàn Trướng Âm Lôi. Đạp Vân Tiên Môn trong môn phái thơ số Đạp Mây Trên Cửu Thiên, một mạch ở nhân gian bay vút 10 vạn dặm, càn khôn nhậm tiêu giao. Phế Vật Tông Môn ai cũng có thể bắt nạt. Trong môn phái có 1 quyển Phù Diêu Nhất Khí Quyết. Nguyên Dung Tông lại hướng về phía đông đi tới, chính là Quy Nguyên Tông. Trong môn phái thơ số, Quy Nguyên Cuồn Cuộn, Huyền Thiên Ta Biến. Trong môn phái chủ tu biến hóa thuật, Hạt Nhân Truyền Thừa, Thương Khung Huyền Biến Thuật. Có 36 huyền thiên biến hóa chi pháp, cái này Nguyên Thiên Cơ chưa từng nói qua. Phường thị trong, cái nào cửa hàng không dối trên lừa dưới. Cái nào cửa hàng là nhất âm xấu, cướp giết bán hàng khách quan. Ông lão nói rõ rõ ràng ràng, cái nào nhà tửu lâu cơm nước ăn ngon nhất, cái nào nhà khách sạn an toàn nhất. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hỏi kỹ càng, hỏi thăm rõ ràng, tìm một cái khách sạn, liền như vậy đặt chân. Trần Thủ Chuyết không ra khách sạn, thành thật ở trong phòng đợi 3 ngày. Như vậy xem ra không có chuyện gì, có việc cũng là bọn họ đi truy sát Nguyên Thiên Cơ, không có quan hệ gì với chính mình. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán. lại tu luyện 3 tháng, ngưng nguyên đại viên mãn, chính mình có thể lấy xung kích động huyền cảnh giới, lên cấp động huyền sau khi đang nghiên cứu đi tới Thái Thượng Đạo Đường Xá. Trước tiên ở nơi này, lên cấp động huyền, ngưng nguyên lên cấp động huyền, ngoại phóng ô trọc chi khí. Truyền thuyết vũ trụ sinh ra đến từ bàn cổ khai thiên. Âm trọc chi khí, hóa thành đại địa, dương thanh chi khí, hóa thành bầu trời. Tu sĩ ngoại phóng ô trọc chi khí, chính là hóa thành đại địa âm trọc chi khí, chỉ bất quá rất không tinh khiết, bị nhân thể ô, vì lẽ đó gọi là ô trọc chi khí. Ô trọc chi khí thẩm thấu ra ngoài thân thể, sẽ ở tu sĩ bên ngoài thân chu vi, hóa sinh một tầng kỳ dị không gian. Cái này chỉ có tu sĩ có thể lấy cảm giác được không gian kỳ dị, gọi là chướng. Ô trọc chi khí toàn bộ ngoại phóng kết thúc, tu sĩ phá chướng mà ra, tức là động huyền chân tu. Cái này chướng cũng là còn có nói, một trượng một thước làm vì nhất địa phương viên, chín trượng chín thước, mạnh nhất cửu địa phương viên, càng ít, tu sĩ càng phế, cửu địa phương viên mới là thiên tài. Như thượng tôn bàng môn tả đạo, đều có chuyên môn tu luyện sân bãi, để bọn họ tông môn đệ tử lên cấp động huyền chân tu lúc làm vì bát địa phương viên. Không phải là không muốn cửu địa, rất nhiều tu sĩ cao nhất chỉ có thể bát địa, cửu địa hoàn toàn nhìn mệnh. Bất quá Trần Thủ Chuyết gặp qua những kia thượng tôn tu sĩ, Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu mấy người đều là cửu địa phương viên, cái này không làm được, cũng không xứng đáng thiên tài gì đệ tử. Các đại phường thị cũng có trợ giúp tu sĩ bình thường lên cấp động huyền trang động phủ, chi phí không cao, bất quá 3-500 linh thạch, bình thường lại kém tu sĩ xung kích động huyền, chỉ cần không phải phế vật điểm tâm, để tâm tu luyện, làm sao cũng có thể thành tựu tam địa, sau đó thêm vào một phần đặc thù đan dược, tứ địa, động phủ trận pháp dẫn dắt, ngũ địa, xin tiền bối hộ pháp chống đỡ, lục địa, nếu như tu sĩ tự thân nỗ lực, lại có thiên phú, tu luyện truyền thừa lại tốt, thất địa bát địa không có vấn đề. Dù là những thứ này cũng không được, vậy thì bỏ tiền, một cái hoàng giai thiên địa linh vật, tăng lên 100 không có vấn đề, bất quá nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 cái thiên địa linh vật. Chỉ là một cái hoàng giai thiên địa linh vật, muốn mấy vạn linh thạch, tu sĩ bình thường tiêu tốn không nổi. Xuất khiếu tông cũng có bí pháp, lên cấp lúc luyện hóa thứ 10 cái khiếu huyệt, có thể lấy tăng lên một chỗ. Rất nhiều bí pháp thiên hạ có chính là, chỉ cần ngươi hoa mấy trăm linh thạch có thể lấy mua được. Chỉ là ngưng nguyên lên cấp động huyền mà thôi, đến là không khó, thế nhưng bất luận ngươi mượn thế nào trợ ngoại lực, chỉ có thể đến bát địa, thứ 9 địa dựa cả vào cơ duyên, cho tới thứ 10, chưa từng có, cũng có người cố tình làm, kết quả tự bảo bỏ mình, 9 làm vị trí cao. Không thể quá phận quá đáng, vũ trụ chỉ có cửu địa. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này đến là không sợ hãi. Lấy hắn tu luyện truyền thừa, luyện hóa nhiều như vậy thiên địa linh vật, bát địa cơ bản nhất, cửu địa tùy duyên. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ chính là lên cấp động huyền sau khi ngưng tụ đạo thai. Đợi mấy ngày, Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng đi tới cửa hàng. Cột sáng dựng lên, sau 3 ngày vớt, qua ấy ngày chính mình đi bán hàng, nói trong cột ánh sáng được đến, không có ai sẽ để ý. Cái này một ngày, bên ngoài lại là trời mưa, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, nghiêng tai lắng nghe, lần này, không có bất kỳ thu hoạch, nơi này vũ trụ thiên đạo ổn định, nghiêng không nghe được thiên đạo pháp tắc, bất quá tự thân kiếm đạo lại là xuất hiện, nông phu quốc pháp, tốt một phen cảm thụ. Cái này trời mưa một đêm, kiếm đạo cảm thụ thời gian quá dài, tự thân không chịu được, tự động trở về. Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì, lấy ra pháp bảo chứa đồ, đem chính mình đồ vật đều là lấy ra, từng cái kiểm tra. Trong lúc vô tình, Trần Thủ Chuyết cầm lấy nguyên thiên cơ cho hắn phá nát lưỡi mác. Đây là một cái lục giai pháp bảo, lưỡi mác hoàn toàn bị đánh nát, không biết còn có thể hay không thể bán lấy tiền. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng đụng vào, răng rắc một tiếng, lưỡi mác dĩ nhiên nát bấy. Lưỡi mác là lục giai pháp bảo, bên trong tự có thiên đạo pháp tắc, nếu như không có, cũng không phải lục giai pháp bảo. Nát bấy sau khi, trong đó khắc viết thiên đạo pháp tắc, trở về tự nhiên. Sau đó, Trần Thủ Chuyết hoảng hốt nhập đạo, này cùng thanh nham giới, ngự không thần tọa không sai biệt lắm, đều là chúng nó không đầy đủ. Thiên đạo pháp tắc tiết lộ, Trần Thủ Chuyết rốt cục lại cảm thấy đến đại đạo hình chiếu. Kim, thế nhưng cái này cảm ứng, chỉ là chốc lát, đại đạo hình chiếu đều không có thoái biến, biến thành thời không pháp tắc, biến thành thiên địa pháp lệnh, trực tiếp nát bấy tiêu tan. Trần Thủ Chuyết cũng không có được đến tương ứng công pháp truyền thừa. Bất quá, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động. Lấy lục giai lưỡi mác đến kim, lấy thanh đế chúc phúc đến mộc, lấy hạ triều thần tọa đến thủy, lấy đông tấn thần tọa đến hỏa, lấy xuân diễn thần tọa đến thổ. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết tập hợp kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là ngũ hành, thế nhưng, đều là thật giống kém một chút, ngũ hành không hoàn toàn. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác. Cái này năm đại thiên đạo, chỉ là trên người mình lưu lại vết tích, chờ thực lực mình đến, chúng nó mới sẽ bị chính mình hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại chúng nó biểu hiện hình thức, thủy là bích thủy đông lưu trí thử hồi, hỏa là xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, thổ là kinh đạo thánh, cho tới mộc, mình tới nơi trồng cây, đến bằng môn hạt nhân truyền thừa. Rất nhiều hành vi lấy pháp hình dung không quá đáng, chỉ là chính mình không biết kêu cái gì tốt. Chỉ có kim, chính mình không có tu luyện bất kỳ truyền thừa, vì lẽ đó ngũ hành không hoàn toàn. Bất quá cái này cũng dễ làm. Kim cương thừa, chính mình chưa thu lấy tu luyện. Thu lấy tu luyện, chỉ cần tiểu thành, kim có gánh chịu, đó là ngũ hành đầy đủ hết. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Trồng cây, trồng định, chỉ là lần này nhất định cẩn thận, không nhạ bất luận người nào chú ý, trộm đạo trồng, không nổi bất luận rung động gì. Ngày thứ hai, trời quang, Trần Thủ Chuyết xuất quan, đi tới bát phương linh bảo trai, hắn cố ý ngụy trang một phen, sử dụng họa bì mặt nạ, biến hóa dáng dấp, biến thành Trác Anh Triệu dáng vẻ, sau khi tiến vào. Trần Thủ Chuyết không có sử dụng chính mình hội viên. Lần trước, ở tử phủ thiên địa trong, Trần Thủ Chuyết sử dụng hội viên, đã lưu lại vết tích. Cái gọi là cải danh chỉ là một chuyện cười. Lần này Trần Thủ Chuyết trong lòng có phòng bị, không sử dụng hội viên, không lưu bất kỳ vết tích. Mời khách quan, không biết có gì nhu cầu. Tại Hạ Trương Phong, mấy ngày nay gặp may mắn. Được đến một vài thứ, nghĩ xử lý một chút, tìm cho ta một cái tốt một chút trưởng nhãn tiên sinh. Trưởng nhãn tiên sinh lập tức đến, Trần Thủ Chuyết lấy ra những bí tịch kia, đan dược, một đồng lớn mấy thứ linh tinh. Kính xin tiên sinh trưởng nhãn, khá lắm, lúc này mới mấy ngày a, có người mò ra nhiều như vậy thứ tốt. Một phen đánh giá, bí tịch một cái không có thu. Bát phương linh bảo trai có chính là đan dược cùng mấy thứ linh tinh, cuối cùng định giá 60 vạn linh thạch. Rất nhiều thứ đều là tàn tạ, bán không ra cái gì giá cả. Bất quá Trần Thủ Chuyết trên người bình thường linh thạch lại là đạt đến 82 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng trồng cây, mà là rời đi Nguyên Dung Tông, đi tới bên cạnh Đạp Vân Tiên Môn. Ở Đạp Vân Tiên Môn, đợi mấy ngày, cảm thụ đại địa đặc tính, sờ thấu tình huống, Trần Thủ Chuyết lại đi tới Đại Phiền Tông, sau đó là Quy Nguyên Tông, lại chuyển trở về đến Xích Thần Tông. Xích Thần Tông, trong môn phái thơ số, đâm phong cước, các thần ngã xuống, này tông môn lấy đâm làm chủ, phi độn, bố cục là phụ, vô tận làm nền, đột nhiên một đòn không trúng, đi xa vạn dặm, tông môn đệ tử, không chút nào dễ thấy, người lùn chiếm đa số, thế nhưng cũng có đặc biệt chói mắt lóa mắt người, mượn hoa lệ bề ngoài, che giấu thích khách thân phận. Xích Thần Tông bên kia nhưng là Thiên Tâm Môn. Thiên Tâm Môn, trong môn phái thơ số, bạt kiếm quang hàn địch khấu đảm, bát vân thủ chỉ Thiên Tâm Nguyệt. Hắn là một cái thể tu tông môn, lấy luyện thể làm chủ. Trong môn phái có ba bộ kiếm pháp, siêu phàm kiếm thuật, rất là cường hãn. Cuối cùng là Tam Không Kiếm Tông. Tam Không Kiếm Tông, trong môn phái thơ số, thân không, niệm không, hồn không, vô vọng, vô niệm, vô địch. Tam Không Kiếm Tông kiếm pháp quỷ dị, truyền thuyết là thượng tôn yêu kiếm ma tông chi nhánh, thờ phụng thân không, niệm không, hồn không lý niệm, lấy thân hóa kiếm mới là mạnh nhất kiếm thuật. Phàm là nhập Tam Không kiếm phái đệ tử, nhất định phải bỏ qua thân người, luyện kiếm nhập thể, nửa người nửa yêu. Đối với chuyện này, Trần Thủ Chuyết không hề có một chút hứng thú. Đi một vòng lớn, thăm dò chu vi tình huống, Trần Thủ Chuyết quyết định ở Đạp Vân Tiên Môn, Nguyên Dung Tông, Đại Phiền Tông trồng cây, cuối cùng xác định ở Đại Phiền Tông, thuê Tiến Giai Động Phủ, ở đây lên cấp ngưng nguyên cảnh giới. Hết chương.